Cải thiên nghịch đạo, chương 166, một kiếm chém tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên, người quả nhiên rất am hiểu cách làm cho người ta kinh hỉ. Giọng nói của Vương Côn vang lên sau lưng Phương Nguyên. Lúc này hắn chân đạp cương bộ, tay nắm pháp ấn, sương mù tím đầy trời vốn đã tán đi lại bị hắn cưỡng ép ngưng tụ lại. Thế mà tự dưng biến hóa thành bộ dáng từng đạo binh khí phô thiên cái địa. Chém nhanh về phía Phương Nguyên. Phần uy thế này đã khiến người quan chiến chung quanh đều cảm thấy vô cùng giật mình. Thậm chí là sợ hãi, mà Lệ Giang Hàn cũng không cam chịu yếu thế. Từ bên trái băng băng tới. Thần tướng trên đỉnh đầu rắc rắc phần phật một tiếng. Trong tay đã nhiều thêm một đạo lôi quang. Huyễn hóa thành bộ dáng trường thương. Vô cùng hung mãnh đâm về phía sau lưng Phương Nguyên. Gần như không có biện pháp dự phòng. Lúc này mặt Kỳ Khiếu Phong xám cho như chết. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Thi triển một đạo hỏa long thuật cuốn về phía Phương Nguyên. Mãnh hổ hạ sơn. Phương Nguyên bỗng nhiên gặp người lại. Vung một kiếm hướng về phía Vương Côn. Nhìn lại so với một kiếm bình thường còn bình thường hơn. Nhưng kiếm khí lại xâm nhiên. Quang mang xanh mờ mờ huyễn hóa thành bộ dáng một mãnh hổ to lớn. Vọt thẳng tới hướng Vương Côn. Mắt thấy liền muốn đụng vào vô số binh khí Vương Côn huyễn hóa ra. Lại bỗng nhiên há to miệng rộng. Như là một cái lỗ đen nuốt tất cả binh khí vào trong miệng. Thế mà cứ như vậy tiêu tan đi. Không còn thấy mảy may. Quả phụ leo tường. Sau đó Phương Nguyên cũng không ngừng bước. Chuyển người một cái. Cũng đã xuất hiện ở phía sau thần tướng của Lệ Giang Hàn một cách vô cùng quỷ dị. Lần này hắn không có ra tay với Lệ Giang Hàn, mà là trực tiếp nhằm vào thần tướng. Người còn trên không trung, trường kiếm trong lòng bàn tay trực tiếp chém về phía dưới. Chém mấy lần lên người thần tướng. Thần tướng to lớn kia liền cứng ở tại chỗ. Sau nửa ngày, ấm vang sụp đổ, hóa thành khói xanh. Cho đến lúc này, Phương Nguyên mới nhìn về phía Kỳ Khiếu Phong. Nhìn qua Kỳ Khiếu Phong dùng hết toàn lực, phát huy ra hỏa long thuật. Hắn thổi một hơi ra ngoài, hỏa long kia nhìn thanh thế đáng sợ. Liền giống như là một ngọn nến. Thế mà cứ như vậy, bị dập tắt, Phương Nguyên cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh. Dập tắt hỏa long xong liền lại quay đầu nhìn sang phía Thái Hợp Chân. Lúc này hai tay Thái Hợp Chân vừa mới dự định kết ấn. Chợt nhìn thấy ánh mắt Phương Nguyên thì trong lòng bị dọa khẽ run rẩy. Theo bản năng thu tay lại, có chút lúng túng bồi thêm một khuôn mặt tươi cười. Vô tội nói, Phương Nguyên sư huynh, lần này ta thật sự không có ra tay a. Phương Nguyên cũng cười với nàng. Quay người thu kiếm, trong lúc đó phi đến giữa không trung. Sau đó kiếm trong lòng bàn tay nhất truyền, vẽ ra một cái vòng tròn giống như trăng sáng vậy. Đồng thời pháp lực xanh mờ mờ theo cái vòng tròn này xuất hiện liền giống như một vòng thanh nguyệt hiện tại. Còn muốn đấu a? Phương Nguyên nương theo lấy vầng thanh nguyệt kia. Chậm rãi từ giữa không trung bay thấp xuống. Lúc này Vương Côn cùng Lệ Giang Hàn không có cam lòng. Hai người còn dự định ra tay tiếp. Nhưng còn không đợi bọn hắn nhấc pháp lực lên liền thấy được vầng thanh nguyệt kia. Lập tức hai người đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn không chỉ có cảm nhận được lực lượng đáng sợ phía trên vầng thanh nguyệt. Càng là lần thứ nhất mơ hồ cảm nhận được tu vi chân chính của Phương Nguyên thình lình cũng là luyện khí tầng 7. Không thấp hơn chính mình mảy may. Người ta ngưng luyện pháp lực vượt qua mình mấy lần. Tu vi lại không thua kém. Như thế này thì làm sao đánh đây? Chiến ý hình như ngay tại một khắc này hoàn toàn tan biến không còn nữa. Bọn hắn thậm chí có cảm giác. Có chút nhìn không rõ Phương Nguyên lúc này. Cái đó là, lúc này giữa không trung, Bạch Chấp Sự đột nhiên thấy được vầng thanh nguyệt kia thì cũng đột nhiên phản ứng lại. Không sai, hẳn là huyền hoàng chi khí. Xem khí phách này nói ít cũng đạt tới tiểu thành. Ô Chấp Sự cũng ngồi ngay ngắn, nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, trầm giọng nói ra, tu vi của hắn đột phá khi nào? Thế nào mới 3 tháng ngắn ngủi? Liền tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới chứ. Bạch Chấp Sự nắm bàn tay thật chặt. cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một vị đệ tử tiên môn tu hành lại có thể làm cho mình chấn kinh. Lúc sau, hỏi hắn một chút đi, Ô Chấp Sự cũng chỉ có thể buồn rầu nói một câu như vậy. Hắn cũng tương tự nghĩ mãi mà không thông. Mặc dù muốn lập tức bắt Phương Nguyên tới, để hắn tranh thủ thời gian nói cho rõ ràng. Nhưng mà dù sao lúc này cũng là giai đoạn sau cùng Phương Nguyên sông sơn. Liền coi như bọn hắn cũng không tiện đánh gãy quá trình này. Chỉ có thể nhịn đến cuối cùng lại đi hỏi cho rõ, hiện tại. Hẳn là không còn có người ra tay với ta a, mà lúc này. Phương Nguyên phất ống tay áo một cái. Một vòng thanh nguyệt đi theo. Áo bào bay phất phới. Phóng đi phía vỏ kiếm. Đánh bại bốn người Lệ Giang Hàn hẳn là đánh bại tất cả mọi người. Không phải mỗi một vị đệ tử tiên môn đều muốn ra tay với mình. Tỷ như đám người Tiểu Kiều sư muội, mặc dù đưa ra chủ ý nhưng bản thân nàng cũng không có xuất hiện tại trên sơn lộ này. Các nàng vốn ủng hộ Phương Nguyên, cũng tán thành thực lực của Phương Nguyên. Lúc này trước mặt Phương Nguyên đã không có bất kỳ người nào cản đường. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vỏ kiếm liền cắm ở phía trước công đức thạch bích, lẳng lặng chờ đợi. Hàn quang bốn phía trường kiếm trong lòng bàn tay Phương Nguyên đều đưa về trong vỏ. Hết thảy đều sắp công đức viên mãn. Nhưng cũng ngay vào lúc này, đột nhiên phía trên công đức thạch bích chậm rãi hạ xuống một bóng dáng màu tím. Lại là một vị thanh niên áo tím. Hắn tiện tay liền cầm vỏ kiếm trong tay vuốt vuốt. Từ từ quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút. Trên mặt mang một vòng ý cười khinh thường. Lấy một loại giọng trên cao nhìn xuống, nói ra. Thế mà thực sự có thể từ chân núi sông tới nơi này. Cảm thấy mình rất phong quang phải không? Ha ha, nhưng ngươi có biết hay không? Chính mình hồ nháo như vậy đã làm hỏng bao nhiêu quy củ của tiên môn, Phương Nguyên thấy được hắn. Cũng nao nao, thanh bằng tĩnh khí nói. Sư huynh giống như không phải đệ tử Tiểu Trúc Phong. Xin đem vỏ kiếm trả lại. Thanh niên áo tím kia nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Chậm chậm nói, thật không hiểu quy củ. Nếu ta không trả thì như thế nào? Phương Nguyên chém qua một kiếm. Cách trương.